Khiêm Vương Sát Phi, chương 37, Xích Viêm Kim Xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Nhi à, thời điểm ngươi hái huyết lan có hay không phát hiện cái gì khác không à? Lão nhân tâm sinh nghi hoặc hỏi, hẳn là không có khả năng. Không có à, ngươi là nói tiểu kim sao? Vân Khinh nâng lên ống, tay áo lộ ra bóng dáng con rắn nhỏ màu vàng triền ở trên cổ tay nàng. Dưới tay áo, huyết lan quả nhiên có độc vật thủ hộ. Lão nhân, nhìn đến con rắn nhỏ triền ở trên cổ tay nàng hiểu rõ gật đầu nói, nhưng là vì sao nàng không có bị nó công kích? Giấu không được trong lòng tò mò, lão nhân trực tiếp hỏi, vì sao nó không cắn ngươi? Nó sẽ không thương tổn ta, bởi vì nó thích hơi thở âm lãnh, mà trên người. Nàng còn có loại hơi thở này, tuy rằng nàng là còn sống, nhưng dù sao. Cũng là linh hồn của nàng trọng sinh tại trong cụ thân thể này, cho nên nhiệt độ cơ thể của nàng cũng sẽ so với nhiệt độ cơ thể người bình thường muốn thấp hơn, Vân Khinh ở trong lòng nghĩ, cũng không nói gì ra. Chân chính nguyên nhân đến, ngoan ngoãn, thần kỳ như vậy, độc vật này cư nhiên sẽ không công kích nàng. Lão nhân thần sắc có chút nịnh, nọt tiến lên đi ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu kim xà đối Vân Khinh nói. Hoa Nhi à, có thể hay không cho ta xem nó à, hắn thật sự rất ngạc nhiên à, tò mò tâm hắn ngứa, hắn sẽ mỗi ngày nhớ thương ăn cơm. Cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ à, cho hắn nghiên cứu đi. Lão, nhân mắt lộ khát vọng, ở trong lòng nhịn không được hò hét. Tiểu kim ngươi liền cho hắn nhìn xem đi. Vân Khinh đối tiểu kim xà nói. Nàng biết tiểu kim nghe hiểu được lời của nàng tự nhiên sẽ không sẽ làm chuyện thương hại hắn, lão nhân hưng phấn tiếp nhận tiểu kim xà. Giống như bảo bối nghiên cứu nó là cái giống xà loại gì, thân rắn hơn 10 ly thước toàn thân xà lân phiếm quang mang ánh vàng rực rỡ, một đôi mắt hổ phách lục xà, đầu rắn trên đỉnh còn có một cái ấn ký màu đỏ. Đợi chút, nhìn con xà này hắn như thế nào cảm giác quen thuộc như vậy? Giống như ở đâu gặp qua, ở đâu đâu, tê, rốt cuộc ở đâu đâu, nha, hắn nghĩ tới. Lão nhân suy nghĩ buồn rầu đột nhiên trợn to mắt một bộ dáng kinh lôi thật là khôi hài. Hắn nhìn xem tiểu kim xà trong tay đang nhìn Vân Khinh thần sắc lạnh nhạt. Nói năng lộn xộn thanh âm kinh hô ra tiếng, nói. Người có biết này, đây là cái gì sao? Đây là cái gì sao? Đây là xích viêm kim xà so với huyết. Lan không biết chân quý bao nhiêu lần, hy hữu bao nhiêu lần a, bảo bối. A tuyệt đối bảo bối a, ô ô, người như thế nào có mệnh tốt như vậy? Vì sao ta trước kia không gặp gỡ? Vì sao, nhớ tới lại, lịch tiểu kim xà sau, lão nhân mặc kệ ở nơi nào ai oán kêu thảm, vì sao hắn sẽ không đụng tới quá loại chuyện tốt này? Vì sao a, đây chính là, trong truyền thuyết xích viêm kim xà a, có nó tại bên người độc. Vật khác đều là cái rắm, có nó quả thực chính là phòng độc phòng hại lại phòng thân a, vì sao hắn sẽ không đụng tới loại chuyện tốt này a, ô ô, người già đi, ngay cả ông trời đều ghét bỏ hắn. Cho, nên mới không có làm cho hắn đụng tới, ô ô, ai làm cho hắn không phải. Mỹ Nam đâu, không công bằng, không công bằng, hắn muốn đi một lần nữa đầu thai, ô ô, hắn tiểu xích, hắn tiểu viêm, hắn tiểu kim, hắn con rắn. Nhỏ a, hắn bảo bối a, lão giả ánh mắt càng ngày càng u oán, càng ngày càng bi phẫn, cuối cùng chỉ thấy hắn một bộ dáng thương hề hề nhìn. Vân Khinh, Hoa Nhi a, ngươi một cô gái như thế nào có thể đem xà mang theo trên người đâu, như vậy không tốt a, vạn nhất làm sợ người khác làm sao bây giờ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bằng lão nhân ta làm việc tốt giúp ngươi nuôi đi. Lão nhân ta thích nhất làm việc tốt, thế nào, Vân Khinh nhìn lão giả trong chốc lát sau thản nhiên nói. Chỉ cần nó nguyện ý, liền đi theo ngươi đi, ta không ý kiến. Thế giới vạn vật đều có chính, mình tự do chính mình lựa chọn. Lão nhân nghe được lời nói Vân Khinh trên mặt thần sắc tội nghiệp lập tức biến mất không thấy, kỹ thuật biến sắc mặt kia kêu một cái tuyệt. Trên mặt là thần sắc hưng phấn, không thôi, trong lòng hắn kích động a, cao hứng còn kém không hoa chân. Múa tay vui sướng lấy biểu đạt nội tâm kích động của hắn. Chỉ nghe đến, hắn cười nói, ha ha, người đáp ứng là tốt rồi, đáp ứng là tốt rồi, một con rắn làm sao nghe biết lời nói bọn họ nói. Chỉ cần nàng đáp ứng rồi. Là đến nơi, thực tự giác đem trả lời của Vân Khinh phân loại thành ý tứ. Nàng đồng ý, một chút cũng không có muốn nhìn đương sự trên tay hắn. Ách là ý tứ của đương sự xà. Ngay tại thời điểm hắn cười đến, đắc ý rào rạt, xích viêm kim xà đột nhiên ở tại lúc hắn không hề phòng. Bị phóng tới trên người của Vân Khinh, thực tự động tự giác bò lên cổ. Tay nàng vãn thành một vòng tròn, không nhìn kỹ căn bản sẽ không nghĩ Đến đó là một con rắn nhỏ, từ xa nhìn lại giống như là đội một cái thù. Chạc màu vàng lòe lòe sán nhân phím ánh sáng từ xưa u bí. Trông rất đẹp mắt, hắn bảo bối, đột nhiên không cảm giác được cảm giác bàn tay lạnh lạnh lão nhân cúi đầu nhìn xem hai tay mình trống. Trơn, không có, hắn bảo bối không có, đem tầm mắt chuyển rời đến trên, cổ tay Vân Khinh quả nhiên, kia lẳng lặng triền ở trên cổ tay nàng, không phải chính là hắn bảo bối sao, thời điểm vừa bắt tay thân, đến gần tiếp cận tiểu kim xà đột nhiên dựng thẳng lên thân. Rắn dùng cặp mắt hổ phách lục xà kia theo dõi hắn, thỉnh thoảng hộc đỏ. Tươi xà tín tử của nó, như là cảnh cáo hắn, hắn nếu ở chạm vào nó. Liền công kích, nhìn đến tiểu kim xà như vậy, lão nhân không, bình tĩnh kéo tổng nghiêm mặt bĩu môi u oán cùng tiểu kim xà đối diện. Vì sao muốn như vậy đối hắn, ô ô, người già đi, ngay cả điều xà cũng. Không muốn thấy hắn, ô ô, muốn làm thời diêm năm hắn còn trẻ kia. Nhưng là thịnh hành ngàn vạn cô gái, anh tuấn tiêu sái. Lão, nhân lại ai oán, lại bi phẫn. Này biến sắc mặt tốc độ quả thực là, không người có thể cập a, gọi người nhìn đến nhịn không được đều phải. Xem thế là đủ rồi, đi thôi, nhìn Vân Khinh đạm, mạc bóng dáng, lão nhân tức giận cổ quai hàm, như vậy giống cái đứa. Nhỏ giống nhau, hừ hừ, nhìn đến hắn này lão nhân thương tâm cũng không, an ủi người ta chán ghét, ô ô, nhưng là hắn thật sự rất thích này hoa nhi a ai, quên đi, hắn liền cật điểm. Quy đi, về sau hắn ở làm cho A Nhi bồi thường hắn chính là, hắc hắc. Nghĩ, ở trong lòng đánh chú ý lão nhân u oán trên mặt lại lần nữa lộ ra sáng lạn tươi cười, vui sướng hài lòng đuổi theo Vân Khinh miệng còn. Hô, ai, đợi chút lão nhân ta có thể giải độc hắn a, ta còn tự mình. Mà người đến hái huyết lan đâu, không có công lao cũng có khổ lao a, đợi chút. Ta mặc kệ, A Nhi, ngươi muốn thu lưu ta. Thân ảnh hai người sớm đi xa, gió nhẹ phất qua, lá cây hoa cỏ lắc lư làm ra. Thanh âm sàn sạt rung động, thanh âm lão nhân tính trẻ con chưa mẫn lưu. Lại ở trong không khí dần dần theo gió mà tán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chạy về ngục cung, hoa ảnh cùng mặc ngân cũng đã muốn làm cho đều ra sở hữu dược liệu chỉ còn chờ huyết lan. Lão nhân sửa lúc trước vui cười ngoan đồng dạng, đứng đắn chuyên chú vì câu hồn thân trung kịch độc thi châm giải độc sau nửa canh giờ chỉ thấy. Câu hồn trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh đột nhiên mở mắt ra phốc một. Tiếng phun ra một ngụm độc huyết màu đen mang theo vị thối, sau đó cả. Người lại vô lực ngã vào trên giường vẫn không nhúc nhích lại hôn mê. Lão nhân nhìn sắc mặt hắn thân thủ đem tay hắn nâng lên xem mạch đập. Gật đầu tươi cười kiểu ngoan đồng lại xuất hiện ở trên mặt hắn, mở. Miệng nói, tốt lắm, độc đại bộ phận đều giải chỉ cần dựa theo. Phương pháp ta dạy cho các ngươi mà hầm dược một ngày ba lượt uống ba. Ngày sẽ không có việc gì. Cách chương.